Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 218, Tiểu Uông, ngươi cùng ta cùng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Lam có chút chấn kinh. 36. Không, đối phương cái này không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp a, chính là chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp vừa đánh. Cũng không trở thành xuất hiện 36. Không như thế, chênh lệch cực lớn a, kết cục này còn thế nào vừa đánh. Cho dù là bọn hắn là chuyên nghiệp cầu thủ, kết cục này cũng hầu như không cần rõ ràng. Cơ hồ là nhất định phải thua a, khục khục. Hạ Minh một trận xấu hổ. Ngượng ngùng nói, cái kia, ta nghĩ ngươi sai lầm. Là người ta 36. Chúng ta không. A, Uông Lam mặt đỏ lên. Có chút ngượng ngùng nói. Không có ý tứ a. Ta còn tưởng rằng các ngươi là 36 nữa nha. Ai, đây cũng là không có cách nào. Một chút sẽ không đánh cầu người cùng một đám chuyên nghiệp nhân sĩ đối vừa đánh. Nơi đó có không thua đạo lý. Hạ Minh thở dài một cái nói. Sẽ không đánh cầu. Cái này khiến Uông Lam cũng là sửng sốt một chút. Cái này đều tình huống như thế nào? Sẽ không đánh cầu. Liền đến chơi bóng. Cái này cũng thật sự là. Hạ ca. Có cần hay không ta hỗ trợ? Lúc này Uông Lam đột nhiên hỏi. Được, Hạ đem ngươi cùng ta một khối lên đi. Hạ Minh nghĩ nghĩ. Tựa hồ người hắn quen biết cũng chỉ có Uông Lam. Tốt, Hạ đem ta bên trên. Nhìn xem có thể hay không đem điểm số cho đuổi trở về. Uông Lam trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn đánh qua cấp tỉnh thi đấu vòng tròn. Tại cấp tỉnh thi đấu vòng tròn bên trong đều là quán quân. Tự nhiên có mình lực lượng. Bất quá liền ngay cả hắn cũng không có tuyệt đối đem ta đem cái này điểm số cho đuổi trở về. Dù sao đối phương đoàn đội cũng không yếu. Nếu không, Hạ Minh bên này cũng sẽ không đánh thành bộ dáng này. Hạ Minh, lúc nào Thanh Nhã tập đoàn sự tình đến phiên một ngoại nhân người tới ra sân. Ta cho ngươi biết. Hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ ra sân. Ở một bên Vương Đào nhìn thấy Hạ Minh hai người vậy mà đều muốn lên sàn về sau. Cái này khiến Vương Đào cũng là một trận phẫn nộ. Cái này Hạ Minh, thật sự là, không nể mặt hắn. Hắn nói thay người liền thay người a, ngươi là ai a ngươi. Uông Lam nhướng mày, nhìn về phía Vương Đào. Có chút không kiên nhẫn nói. Vương Đào quá phách lối. Cái này khiến Uông Lam cũng là có chút không thích. Vương Đào phách lối mà nói. Ta là Thanh Nhã người của tập đoàn. Ngươi là ai? Ngươi muốn là cố ý bại bởi đối phương làm sao bây giờ? Uông Lam nghe xong. Lập tức nổi giận. Cười lạnh nói. Bại bởi đối phương. Vậy cũng so với các ngươi đánh ra tới một cái 36. Không mạnh hơn nhiều. Gặp qua món ăn. Liền chưa từng gặp qua các ngươi như thế món ăn. Ngươi, Vương Đào tức giận không thôi. Nhưng là lại không dám động thủ. Cho rằng Uông Lam nhân cao mã đại. Nhìn hơn 1m8. Mà lại dáng dấp rất cường tráng. Nếu là cùng Uông Lam vừa đánh. Hắn cũng đánh không lại a, không cần để ý hắn. Ta đi tìm Lâm Tổng nói một chút. Sau đó Hạ Minh phủi Vương Đào một lời. Hướng phía Lâm Vãn Tình đi tới. Lúc này Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp vô cùng khó coi. Mà lại hôm nay chuyện này đem nàng cũng cho tức giận đến không nhẹ. Hạ Thanh thoát nhanh đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Nói, lão bà, nhưng mà Hạ Minh câu này lão bà kêu Lâm Vãn Tình. Lúc này con mắt đỏ bừng một chút. Dạng như vậy, tựa như là bị thiên đại ủy khuất. Đầu tiên là thấy được Hạ Minh hôn Giang Lai. Cái này lại thấy được công ty của mình biến thành cái dạng này. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng ủy khuất. Dựa vào cái gì có chuyện mà đều muốn tìm tới mình a? Cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng ủy khuất. Hiện tại Lâm Vãn Tình, trên người cái kia nữ vương khí thế không thấy. Thay vào đó càng giống là một cái bất lực tiểu nữ hài đồng dạng. Hạ Minh thấy được Lâm Vãn Tình cái này có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách. Cái này khiến Hạ Minh một trận tâm đau. Hạ Minh nhanh nói. Lão bà, Ngươi thế nào? Có phải hay không có người nào khi dễ ngươi? Khi dễ ta người chính là ngươi. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh, liền hận không thể hung hăng cắn Hạ Minh một ngụm. Cái này hỗn đản, chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng không vui. Lão bà, ta lúc nào khi dễ ngươi? Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh mắt choáng váng. Bát quá Hạ Minh hiện tại không tâm tình quản những thứ này. Trước đem chính sự mà làm quan trọng. Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, có chuyện, ta muốn nói với ngươi nói. Ta muốn đem cái kia thằng lùn cùng mập mạp đổi lại. Ta cùng một người khác bên trên. Hạ Minh trịnh trọng nói. Ngươi muốn chơi bóng rổ. Lâm Vãn Tình nhìn Hạ Minh một chút. Hỏi, không tệ, cái này Quách Hải Phi thật sự là đài thiếu. Ta nghĩ giáo huấn một chút tên vương bát đản này. Cũng dám dùng chuyên nghiệp cầu thủ đến khi phụ lão bà của ta. Ta giết chết hắn nha. Quách Hải Phi cái này lão nam nhân. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mà lại đã đụng chạm đến điểm mấu chốt của mình. Lại nhiều lần tìm đến lão bà của mình phiền phức. Lần trước nếu không phải mình chạy đến kịp thời. Còn không chừng lão bà của mình lại nhận như thế nào khi dễ đâu. Cho nên Hạ Minh đối với Quách Hải Phi người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tương phản, còn có một cỗ thật sâu chán ghét. Người được không? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Hiện tại điểm số kém thật sự là nhiều lắm à. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia vừa đánh thế vận hội Olympic thi đấu vòng tròn người đến. Mới có thể truy hồi cái này điểm số A, nhưng là Hạ Minh thật có thể được không? Không nên hỏi một cái nam nhân loại vấn đề này. Hạ Minh hướng về phía Lâm Vãn Tình cười một tiếng. Nói, Lâm Vãn Tình đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt gương mặt xinh đẹp cũng là không nhịn được đỏ lên. Xấu hổ chừng Hạ Minh một chút. Cáu mắng, bại hoại, tốt lão bà. Đem hai người kia đổi đi xuống. Hạ Minh đáp, vậy được, một hồi ta liền đem hai người kia thay đổi đi, để các ngươi bên trên. Nhưng là ngươi xác định ngươi có thể thắng. Lâm Vãn Tình lần nữa không nhịn được xác định nói. Lão bà, giao cho ta, ngươi yên tâm. Hạ Minh trên thân đột nhiên đã tuôn ra vô tận tự tin. Cái này khiến Lâm Vãn Tình đều là nhịn không được sững sờ. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình tâm lại là phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, cái này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng một chút. Lâm Vãn Tình vội vàng bình phục một chút tâm tình của mình. Vương Đào, ngươi qua đây. Lâm Vãn Tình hướng về phía Vương Đào chào hỏi một tiếng. Vương Đào nghe được cái này tiếng kêu về sau. Trong lòng một đạt, lập tức dâng lên một loại dự cảm xấu. Vương Đào nhịn không được hỏi. Lâm Tổng, ngươi tìm ta. Một hồi ngươi đem cái kia tương đối thấp cùng cái kia hơi béo một điểm. Cho đổi lại, để Hạ Minh bọn hắn bên trên. Lâm Vãn Tình nói thẳng. Lâm Tổng, cái này không được đâu. Những người này đều là ta mời tới. Hiện tại để Hạ Minh bọn hắn bên trên. Đây có phải hay không là? Vương Đào nghe xong, quả nhiên là vấn đề này. Cái này khiến Vương Đào nhịn không được một trận phẫn nộ. Dựa vào cái gì Lâm Vãn Tình luôn luôn hướng về Hạ Minh? Cái này khiến Vương Đào ghen tuông hang sinh. Không có cái gì không tốt. Hôm nay chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Một hồi các ngươi đi lên, đều nghe vậy Hạ Minh chỉ huy. Lâm Vãn Tình bá đạo nói. A, Vương Đào tức giận đến mặt đều tái rồi. Hắn cùng Hạ Minh không hợp nhau. Nhưng là để hắn nghe vậy Hạ Minh, hắn làm sao có thể làm được. Cái này khiến Vương Đào sắc mặt vô cùng khó coi. Tốt, nửa chàng sau lập tức bắt đầu. Ta người tới lên đi. Sau đó Hạ Minh rời khỏi nơi này, hướng phía Uông Lam đi tới. Hạ Minh đáp, tiểu Uông, ngươi cùng ta cùng tiến lên. Một hồi ngươi lấy được banh, tận lực truyền cho ta. Cái gì, cách chương?